Con rể quyền quý, chương 279 đến 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 279. Người thân đã khuất, là nỗi đau vĩnh viễn còn mãi trong tim mỗi người. Dương Hải Phong lần lượt chịu hai cái tát, cảm thấy đau rát trên mặt, đến cả răng khôn của mình cũng đã bắt đầu lung lay vì hai cái tát tay này. Trương Thác cười nhếch mép, nói tiếp đi nào. Sao lại không nói nữa rồi? Trương Thác giơ bàn tay lên. Cái tát tay đó có thể vung đến bất cứ lúc nào. Mễ Lan đứng bên cạnh, quét mắt nhìn, nhìn thấy mấy người bảo an của sân bay đã bước qua bên này. Vẻ mặt cô có chút sốt ruột, mở miệng nói với Dương Hải Phong. Dương Hải Phong, nếu như anh thấy khó chịu, thì báo cảnh sát bắt chúng tôi lại đi. Nếu không thì đừng có khua môi múa mép. Báo cảnh sát, đờ mờ tôi khinh. Dương Hải Phong phun ra một ngụm bọt máu. Anh ta chỉ vào Trương Thác. Thằng nhóc, ở Hàng Châu này, ông đây có không dưới 100 cách để chơi chết mày đó. Báo cảnh sát đờ mờ hơi cho mày quá rồi. Mày chờ đi, chỉ cần mày dám ở lại Hàng Châu một ngày, thì ông đây sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Dương Hải Phong vừa nói xong, thì bảo an sân bay cũng đã bước đến. Hỏi thăm Dương Hải Phong, anh đây, có cần giúp đỡ gì không? Không cần, cút ra. Dương Hải Phong đẩy mấy người bảo an với đầy cáu gắt, bước đi ra ngoài. Những bảo an này thấy Dương Hải Phong thái độ như vậy, cũng không muốn tự làm mất hứng. Rời khỏi chỗ này dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy như vậy, Mễ Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn hiểu rất rõ đối với tính cách của Dương Hải Phong này. Lúc lung lay vì hai cái tát tay này, Trương Thác cười nhếch mép, nói tiếp đi nào. Sao lại không nói nữa rồi? Trương Thác giơ bàn tay lên, cái tát tay đó có thể vung đến bất cứ lúc nào. Mễ Lan đứng bên cạnh, quét mắt nhìn, nhìn thấy mấy người bảo an của sân bay đã bước qua bên này. Vẻ mặt cô có chút sốt ruột, mở miệng nói với Dương Hải Phong. Dương Hải Phong, nếu như anh thấy khó chịu, thì báo cảnh sát bắt chúng tôi lại đi. Nếu không thì đừng có khua môi múa mép. Báo cảnh sát, đờ đờ em tôi khinh. Dương Hải Phong phun ra một ngụm bọt máu. Anh ta chỉ vào Trương Thác. Thằng nhóc, ở Hàng Châu này, ông đây có không dưới 100 cách để chơi chết mày đó. Báo cảnh sát đờ mờ hơi cho mày quá rồi. Mày chờ đi. Chỉ cần mày dám ở lại Hàng Châu một ngày, thì ông đây sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Dương Hải Phong vừa nói xong, thì bảo an sân bay cũng đã bước đến. Hỏi thăm Dương Hải Phong, anh đây, có cần giúp đỡ gì không? Tiếp theo đó như thế nào? Mễ Lan cô cũng không phải loại người có thể để cho người ta tùy tiện ức hiếp. Trương Thác, xin lỗi nhé, lúc nãy tôi chỉ muốn đùa chút thôi. Không ngờ chuyện lại phát triển thành ra thế này. Mễ Lan nói xin lỗi với Trương Thác. Không sao. Trương Thác xua tay. Nội tâm của Trương Thác vô cùng nhạy cảm. Khi dính líu đến hai người này, anh sẽ không khống chế được tính khí của mình. Một người là Lâm Ngữ Lam mang lại cuộc sống mới với cho mình. Người còn lại là mẹ ruột của mình. Đây cũng là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Trương Thác. Ba người ra khỏi sân bay, tùy tiện bắt đại một chiếc taxi, rồi đi ra đến nội thành ngay. Từ trước đến giờ, Trương Thác chưa từng nghe Lâm Ngữ Lam nhắc đến chuyện gia đình của Mễ Lan làm gì. Mễ Lan cũng giữ im lặng không nhắc đến chuyện gia đình mình. Nhưng khi Trương Thác nhìn thấy chỗ mà gia đình Mễ Lan ở, chắc có lẽ cũng đã hiểu hơn khá nhiều. Chỗ mà gia đình Mễ Lan sinh sống là một khu giàu có thật sự. Tuy là một tòa cao ốc nhỏ bình thường, diện tích chỉ tầm 130 m², nhưng phải biết rằng, giá nhà đất ở đây, giá bình quân cũng là 193.000 một mét vuông. Chương 280. Cái giá này, nếu đem đến thành phố Ngân Châu, ước chừng có thể khiến cho một đống người phải kinh sợ. Tốc độ phát triển thần tốc của thành phố Ngân Châu 2 năm gần đây, giá nhà đất đã trở mình hơn gấp đôi. Mảnh đất đắt nhất cũng chỉ 12.000 một mét vuông. Còn thành phố Lạc Hà bên cạnh Ngân Châu, mảnh đất ở khu vực tốt nhất

chìm vào giấc ngủ say. Trạng thái của Trương Thác khiến Lâm Ngữ Lam cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, và trong đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo một chút không cam tâm. Trương Thác chết tiệt, Trương Thác thối, em vô dụng đến nỗi không có chút sức hấp dẫn vậy sao? Anh cứ thế mà ngủ như vậy sao? Lâm Ngữ Lam thở phì xoay người lại, đối mặt chính diện với Trương Thác, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, bắp chân cô có hơi dùng lực, giống như đang chút cơn giận. Một chân đá vào mắt cá chân của Trương Thác. Cú đá này khiến cho Lâm Ngữ Lam không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Cô quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên cô quan sát một cách tỉ mỉ, kỹ càng như vậy. Lâm Ngữ Lam chậm chậm đưa cái tay nhỏ ra, đặt lên trên mặt Trương Thác, nhẹ nhàng vuốt ve làn da thô ráp, khiến cho Lâm Ngữ Lam có thể liên tưởng đến chuyện người đàn ông này đã từng phải chịu đựng những khổ cực gì trước đây. Gương mặt nhỏ của Lâm Ngữ Lam đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Nhẹ nhàng rụt đầu lại, tự chui vào lòng Trương Thác, nhắm đôi mắt lại, cô nằm trong lòng của Trương Thác cảm nhận được một loại an tâm mà trước giờ chưa từng có. Khi cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Ngữ Lam cứ dựa lên ngực của Trương Thác như vậy. Khóe miệng cong lên một đường cong quyến rũ, rồi ngủ thiếp đi. Sau khi Lâm Ngữ Lam ngủ thiếp đi, Trương Thác chậm chậm mở mắt ra. Anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình, rồi chìa ra một cánh tay khác, choàng qua vòng eo thanh mảnh của người phụ nữ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng sớm tinh mơ chiều rọi, Lâm Ngữ Lam mơ mơ màng màng mở to đôi mắt ra, phát hiện người bên cạnh đã không thấy nữa. Cảm giác trống rỗng này khiến cho trong lòng Lâm Ngữ Lam cảm thấy có một sự mất mát. Dụi đôi mắt lim dim ngáy ngủ của mình, Lâm Ngữ Lam bò dậy khỏi giường. Vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ của khách, thì thấy Mễ Lan ngồi trên sofa ở phòng khách, đang nhìn mình với gương mặt mang theo nụ cười trên môi. Mễ Lan vừa thấy Lâm Ngữ Lam bước ra từ phòng ngủ, liền trêu chọc, "Yo, nhà đầu chết tiệt. Thức dậy sớm quá vậy. Không đúng nhỉ, cậu đi đứng cũng không có gì thay đổi cả. Không phải tối qua lại làm thành nữ nữa đầy chứ. Cậu nói cái gì vậy chứ?" Lâm Ngữ Lam trừng mắt với Mễ Lan. "Chú với gì đâu, cách trương.